9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1702, chương 1701. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không nói còn đỡ. Vừa nói xong thì Lục Vũ Lý lại nhớ ngay tới cuộc điện thoại của bá vương Tô Thu Nga. Cậu thở phì phì giơ tay chỉ vào Lục Vũ Tuấn. Tam bảo, em cũng ích kỷ quá đấy. Em với Tương Trúc hẹn hò ngọt ngào với nhau. Anh hai của em cũng không chọc tới em phải không? Tại sao em lại cho Tô Thu Nga số điện thoại của anh? Anh hai, em làm vậy cũng vì muốn tốt cho anh. Cô ấy Tô Thu Nga này là người hoạt bát, đáng yêu. Em cảm thấy tính cách của cô ấy ấy rất phù hợp với anh. Vì thế em mới tốt bụng muốn làm ông tơ, giúp anh tạm biệt sự cô đơn. Lục Vũ Tuấn nói chuyện rất nghiêm túc. Anh cô đơn, anh khinh, dù ở Tuyên Ưng hay Nham Hoa thì cũng không ai có thể địch lại sức hút của anh hai em. Nếu anh muốn yêu đương, chỉ cần ngoắc một ngón tay là không biết đã có bao nhiêu nữ sinh tình nguyện đào ngã mận thay. Còn cần em phải lo chuyện bao đồng, làm ông tơ sao? Lục Vũ Lý giận dữ dậm chân. Nếu đã như vậy thì anh hai, anh đi chơi một mình đi. Em với Tương Trúc muốn đi chơi vòng đu quay khổng lồ. Lục Vũ Tuấn trực tiếp ôm Hàn Tương Trúc xoay người định đi. Lục Vũ Lý nhảy qua ngăn họ lại. Tam bảo, em định cứ thế mà đi à? Lục Vũ Tuấn khẽ nhíu mày. Anh hai, anh muốn thế nào? Có cần em gọi Tô Thu Nga qua đây chơi với anh không? Lục Vũ Tuấn, đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Đôi mắt hoa đào của Lục Vũ Lý trợn trừng, chỉ vào em trai mình. Lục Vũ Tuấn buông Hàn Tương Trúc ra, nhẹ nhàng nói, ngoan, em tới bên kia trước chờ anh. Hàn Tương Trúc ngoan ngoãn gật đầu, đi lên trước vài bước. Lục Vũ Tuấn liếc nhìn Lục Vũ Lý nói, anh hai à, có phải anh đang nhàm chán quá không? Không có chuyện gì để làm à, Lục Vũ Lý nhướng mày nói. Cái này thì có liên quan gì đến em chứ? Lục Vũ Tuấn bất lực thở dài một hơi rồi nói. Anh hai, không được sự đồng ý của anh mà đưa số điện thoại của anh cho Tô Thu Nga thì đúng là do em làm sai. Em thật sự xin lỗi anh. Thật sự xin lỗi anh. Đột nhiên thằng em lại xin lỗi chân thành thế này khiến Lục Vũ Lý có chút bất ngờ. Cậu hơi ngẩn ra rồi xua xua tay nói. Bỏ đi. Bỏ đi, chuyện bé tí ti mà thôi. Anh hai em đây không phải là người nhỏ nhen thế. Vậy anh hai à, anh xem. Hôm nay là ngày đầu tiên hẹn hò của em cùng với Tương Trúc. Anh có thể tránh đi một lát không? Lục Vũ Tuấn nhân cơ hội nói. Cái này, Lục Vũ Lý hơi đơ ra. Chẳng trách cái thằng nhóc. Tam bảo này đột nhiên đổi thái độ đi xin lỗi mình. Hóa ra là đang ở đây đợi cậu lọt hố. Khóe miệng cậu tức giận đến giật giật lên. Lại liếc nhìn về phía Hàn Tương Trúc cách đó không xa. Cuối cùng chỉ có thể không tình nguyện mà thở dài nói. Được thôi, ai bảo anh là anh hai em chứ. Tên nhóc này, hành động cũng nhanh đấy. Rất có quyết đoán, anh hai bội phục cậu luôn. Nói rồi cậu dùng sức võ vỗ vào bả vai của Lục Vũ Tuấn. Đi đi, chơi vui nhé. Lục Vũ Tuấn cũng vô vào bả vai cậu chế giễu nói. Anh hai à, nếu như anh cảm thấy buồn chán thì có thể tìm một cô gái đến nói chuyện. Em nghĩ bất luận là ai thì chỉ cần là anh gọi điện. Bọn họ đều sẽ chạy như bay đến cho mà xem. Cách chương.